Lãng nữ về nhà ăn Tết, hoàng bạo tả thù. Chương 2, đem ba ba nhận sai thành bạn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Hiếu Hiện nổi danh như vậy, nhưng cũng không có một ai nhận ra cô là người làm trong vòng này. Chứ đừng có nói đến người nhà, ngay là đồng nghiệp công ty, cũng không biết đến nghệ phụ này của cô ấy đã đến thời điểm cửa ải cuối năm. Cố Viện năm nay đã 28 tuổi, ở cái địa phương nhỏ là đã bị xem là gái lỡ thì... Trong nhà yêu cầu nàng mau sớm về nhà để ăn Tết, thuận tiện thăm hỏi thân thích, nhận thức từ cô Tám đến gì cả đối tượng để xem mắt. Cố Viện cô từ đáy lòng chán ghét cái này hoạt động vẫn luôn trốn không về, nhưng cuối cùng vẫn bị lừa về trở về. Bọn họ vậy mà lại lừa nàng bà ngoại sinh bệnh. Cố Viện từ nhỏ cùng với bà ngoại thân cận nhất, nghe thấy tin tức, không nói hai lời liền lập tức thu dọn đồ đạc, vội vã gấp gáp trở về, vừa về mới phát hiện bà ngoại thức khỏe mạnh nha. Nàng ấy vậy mà lại bị lừa về. Chính là cứ như vậy, nàng không thể không tu tâm dưỡng tính, ở nhà tạo cho mình một mặt con gái ngoan ngoãn. Đây là Cố Viện về nhà ngày thứ ba, qua đêm, nàng đã có điểm sắp nhịn không nổi. Đã dùng qua dương vật giả cắm hơn nửa đêm, tao âm hộ đã bị chọc đến sưng đỏ vẫn là cảm thấy không thỏa mãn. Cây gậy này là nàng chiều hôm qua trộm đi ra ngoài mua, lén lút run sợ trong lòng mang về. Nhưng nó cũng chỉ là đồ mô phỏng là đồ giả, độ ấm không đủ, tốc độ không đủ cũng không phun ra được nồng đậm tinh dịch làm nàng cao trào hoàn toàn không thỏa mãn được nàng. Nàng có chút ghét bỏ a. Cố Viện hạ quyết tâm, ngày mai tìm cơ hội trốn êm ra ngoài, tìm một cái, không ít nhất phải ba nam nhân. Một hai phải dùng côn thịt thao đến chiều phun mới có thể dừng, bởi vì cực độ cơ khát. Nàng mơ thấy chính mình cùng với những bạn giường hàng khủng xài tốt làm tình cảnh tượng. Đại dương vật liền như không có điểm dừng, dường như mỗi lần đều thao đến lạn hoa tâm như liều mạng mà kích thích trà sát điểm G của cô. Quy đầu va chạm liên tục, lại có tiếng người gọi nàng dậy. Viện Viện, Viện Viện, tỉnh tỉnh. Nam nhân thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cố Viện đang bị thao sảng, nghĩ là nào đó bạn tình. Đôi mắt cũng chưa mở duỗi tay ra như vậy một cái. Liền đem người nam nhân trước mặt không kịp phòng ngừa ấn xuống giường. Một cái thành thục công việc cao cấp gái. Từ thoát nam nhân quần áo đến đem dương vật nhét vào âm hộ chỉ cần vài giây. Nơi nhét vào, cũng không phải nguyên cây đi vào mà chỉ có bẻ ra tiểu huyệt nhét cái quy đầu đi vào. Phải biết là cái đột nhiên tập kích như vậy dương vật nam nhân cũng chưa hoàn toàn cương. Cố Viện lại phi thường gấp, căn bản chọc không được mềm thịt. Nhưng khi nhét quy đầu vào, làm nam nhân gần nhất trở lên cương rất nhanh thứ hai khi gạo nấu thành cơm, vốn dĩ do dự người cùng sẽ cam tâm tình nguyện. Này không, vốn dĩ áp đảo nam nhân khi đó đối phương còn chút phản kháng nay triệt để bất động. Cố Viện dùng chính mình những kỹ xảo, ngón tay xanh mịn ở gốc rễ nam nhân ấn, nhưng một bên ấn một bên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Này dương vật tuy rằng cũng thô dài, nhưng khuynh hướng cảm xúc cho thấy so với mấy bạn tình trẻ tuổi của nàng cây côn thịt này còn muốn thô ráp chút như thuộc về của bạn tình đại thúc nha. Hơn nữa nếu là bạn tình của nàng đón ý hùa theo nàng còn không kịp. Nhưng này thế nào còn không phản kháng vậy? Cố Viện đại não chợt lóe tinh quang. Khoan, nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng không ở kinh thành nha. Nàng về nhà A. Nhà này chỉ có ba người là nàng. Mẹ cùng với ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.